Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, Kỳ Tương Bắt Quái Kiếm Trận. Uy, Lộc Vũ, chờ ta một chút. Mộc Thi Vũ đi tới Lộc Vũ bên người, bên nàng đầu nhìn Lộc Vũ gò má liếc mắt, nói ra, Lộc Vũ ngươi cũng không nên gạt ta, lần này khảo hạch với ta mà nói thật rất trọng yếu. Ta tự tiểu liền muốn gia nhập vào Thương Linh Học Viện, Lộc Vũ chỉ là nhàn nhạt nói ra. Mộc sư tỷ ngươi có thể theo ta cùng đi chia sẻ chuyện tốt bực này. Hẳn là cảm thấy may mắn mới được, ngươi cái này tiểu quỷ đầu. Rõ ràng chỉ có 15-16 tuổi dáng vẻ, lại luôn trang như thế ông cụ non làm cái gì? Mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi chứ sao? Mộc Thi Vũ tức giận chừng Lộc Vũ liếc mắt. Lộc Vũ cười nhạt, lắc đầu, không đáng giải thích. Mộc Thi Vũ nói ra, Lộc Vũ, ngươi bây giờ muốn đi đâu trong đâu? Lộc Vũ nói ra, trải qua ta lúc trước đối địa hình dò xét, phía trước không xa cái kia mảnh nhỏ địa phương phải là âm phong yêu lang sao huyệt khu vực. Chúng ta muốn duy nhất làm được nhiều như vậy nội đan, tự nhiên là muốn đi trước sao huyệt nơi ấy. Cái gì? Ngươi muốn đi trước âm phong yêu lang sao huyệt? Mộc Thi Vũ kém chút không có bị Lộc Vũ dọa cho chết. Lộc Vũ cái ý nghĩ này pháp thật sự là quá kinh thế hãi tục. Coi như là Thương Linh Học Viện trưởng lão, chỉ sợ cũng không dám tùy tiện tiến vào âm phong yêu lang xảo huyệt phụ cận đi. Bây giờ Lộc Vũ cái này cao cấp thoát phàm cảnh người, cư nhiên gan to bằng trời muốn đi âm phong yêu lang xảo huyệt phụ cận. Lộc Vũ, ngươi là ngại chính mình mạng lớn đi. Mộc Thi Vũ đột nhiên cảm giác được chính mình rất có thể làm một cái quyết định sai lầm. Nàng có thể theo một người điên. Đối với ngươi nghĩ đáng sợ như vậy, theo ta hành động sẽ không sai rồi. Lộc Vũ cũng không yêu mến giải thích nhiều, chỉ là đi chậm rãi đi. Giống như nhàn đình mạn bộ, cả người có một loại thoải mái không diễn tả được thích ý. Nhất sau Lộc Vũ ở nhất chỗ sườn núi dừng xuống, theo trong túi càn khôn lấy ra một sấp giày thiên tài địa bảo. Loại này thiên tài địa bảo chuyển hình thoi, có điểm giống là ngân giác, toàn thân bạch sắc, cả người khí tức rất là bất phàm. Lúc trước Lộc Vũ theo Tử Vân địa cốc trung cầm không ít quý hiếm thiên tài địa bảo. Loại này nguyên tâm quả chính là một loại trong đó. Bây giờ hắn một lần duy nhất lấy ra 10 viên, là bởi vì cái này nguyên tâm quả có không cùng một dạng công hiệu. Mộc sư tỷ giúp một chuyện, đem cái này 10 viên nguyên tâm quả đều cho nghiền nát. Nhớ kỹ, muốn cho nguyên tâm quả muối nguyên vẹn thả ra ngoài. Lục Vũ đối với Mộc Thi Vũ nói đạo. Nguyên tâm quả, Mộc Thi Vũ ngầm trộm nghe quá nguyên tâm quả, biết đây là một loại tương đối chân quý thiên tài địa bảo. Có người nói dùng chi sau có thể mở rộng kinh mạch, rất được võ giả truy phủng. Nhìn không ra tới Lộc Vũ cái này tiểu địa phương tới lũ nhà quê vừa ra tay lại chính là 10 cái nguyên tâm quả. Mấu chốt là cư nhiên không phải dùng để dùng, mà là trực tiếp nghiền nát. Lộc Vũ, ngươi cũng quá phí của trời đi. Đây chính là nguyên tâm quả, ngươi không uống, đem nguyên tâm quả nghiền nát tới làm cái gì? Mộc Thi Vũ thực sự là không nghĩ ra. Lộc Vũ nói ra, ngươi có chỗ không biết, nguyên tâm quả còn có một loại khác công hiệu. Âm phong yêu lang chính là lệch hỏa tính yêu thú, nhất là yêu mến loại này nguyên tâm quả mùi. Hiện tại không tới muộn lên, âm phong yêu lang còn giúp ở trong hang ổ không đại quy mô xuất hiện. Chúng ta hay dùng nguyên tâm quả tới dụ dỗ chúng nó xuất hiện. Đợi được nguyên tâm quả mùi chậm rãi khuếch tán ra, chúng ta liền có thể nhìn thấy âm phong yêu lang tộc quần đi ra. Mộc Thi Vũ kém chút không có bị Lộc Vũ cách nghĩ dọa cho chết, chỉ vào Lộc Vũ ha ha nói ra: ngươi còn sợ âm phong yêu lang tộc quần không tới sao? Lại còn chủ động dụ dỗ bọn họ tộc quần qua đây. Ngươi phải biết, theo liền tới 5-6 con âm phong yêu lang, chúng ta sẽ xong đời. Lộc Vũ lại vẫn như cũ là tiếp tục ân bài, chờ nghiền nát nguyên tâm quả. Ngươi liền cùng ta cùng nhau tiến vào kiếm trận bên trong. Nhớ kỹ, không muốn đối đãi ở kiếm trận bên ngoài. Chớ có trách ta không có nhắc nhở ngươi. Kiếm trận, từ đâu tới kiếm trận? Mộc Thi Vũ ngẩn ngơ, không biết Lộc Vũ là nói cái gì. Chẳng qua nàng lập tức sẽ biết. Chỉ thấy Lộc Vũ vây quanh chung quanh địa giới, tại trên đất cắm trên lên từng chuôi linh khí. Lúc trước ở Nguyên Dương trong động phủ, Lộc Vũ liền duy nhất thu được hơn 130 món linh khí. Phía sau lại từ Toái Tinh Vương chờ địch nhân thân trên lên mò túi càn khôn, lại lấy được một chút linh khí. Hiện nay hắn linh khí tổng cộng có 163 món, trong đó có 122 món chính là kiếm khí. Hiện nay hắn hướng mặt đất trên lên cắm liền đều là kiếm khí. Hắn vừa đi vừa cắm, không sai biệt lắm là vây quanh phương viên 10 trượng địa phương tha một vòng tròn. Lại đem Mộc Thi Vũ thấy choáng nhãn, nàng khiếp sợ nói ra: ngươi lại có nhiều như vậy linh khí. Ngày a, tứ phương bang lạc hậu cùng hẻo lánh chính là mọi người đều biết sự tình. Nói thật, mọi người đem Lộc Vũ đều là do làm lũ nhà quê nhìn. Ở mọi người xem đến, Lộc Vũ phỏng chừng toàn thân trên dưới cũng không hai kiện linh khí. Thế nhưng bây giờ Lộc Vũ cũng là một hơi lấy ra trên 100 chuôi linh khí. Còn có so với Lộc Vũ gia sản càng phong phú người sao? Còn có so với Lộc Vũ càng thổ hào người sao? Liền được công nhận có tiền nhất Ninh Vinh Phong, chỉ sợ cũng không Lộc Vũ có linh khí nhiều à. Lộc Vũ, ngươi làm sao có nhiều như vậy linh khí? Mộc Thi Vũ ngơ ngác hỏi. Lộc Vũ nói ra: điểm ấy linh khí tính là gì? Chính là 100 chuôi mà thôi, không coi vào đâu đáng tiền. Tên hơn 100 chuôi linh khí còn không đáng tiền? Mộc Thi Vũ lìu lưỡi. Như thế một món tài sản khổng lồ ở Lộc Vũ trong miệng, thế mà còn là không bao nhiêu tiền. Lộc Vũ tâm đắc có nhiều lớn a. Vô luận như thế nào, Mộc Thi Vũ xem như là thấy được Lộc Vũ cái này nhà giàu ẩn hình. Chỉ có thể nói Lộc Vũ phía trước quá vô danh, như không phải nàng theo Lộc Vũ hành động chung, như thế nào lại phát hiện Lộc Vũ diện mục chân thật đây? Mộc Thi Vũ lập tức lại chú ý tới Lộc Vũ trưng bày kiếm khí vị trí. 100 chuôi kiếm khí ở Lộc Vũ trưng bày xuống, mặc dù nhìn ra mơ hồ chuyển hiện một cái bát quái đoàn, thế nhưng quỹ tích siêu siêu vẹo vẹo, thấy thế nào làm sao không được tự nhiên. Đây chính là ngươi nói kiếm trận? Mộc Thi Vũ thật không dám gật bừa. Lộc Vũ cư nhiên trông cậy vào một cái như vậy như tiểu hài tử thái ra ra kiếm trận đến ngăn trở âm phong yêu lang, đó cũng quá đùa chứ. Lộc Vũ nói ra: 100 con âm phong yêu lang đến, liền giết hắn cái 100 con âm phong yêu lang. 200 con âm phong yêu lang đến, liền giết hắn cái 200 con âm phong yêu lang. Nếu như lang vương dám đến, cũng nhất định phải làm cho lang vương bị mất mạng ở chỗ này. Lộc Vũ khẩu khí lớn như vậy, thực sự là muốn đem Mộc Thi Vũ cho chấn choáng. Lộc Vũ, ngươi thật không cần loạn nói giỡn. Mộc Thi Vũ như không phải hướng về phía cùng Lộc Vũ một chút giao tình, thật đúng là nhịn không được muốn giơ chân mắng chửi người. Cứ như vậy, kiếm trận, giết 200 con âm phong yêu lang, giết lang vương, Lộc Vũ coi nàng là kẻ ngu si lừa gạt đây. Mộc Thi Vũ còn tưởng rằng Lộc Vũ muốn thăng cấp hoặc chữa trị một cái kiếm trận. Nhưng mà Lộc Vũ căn bản cũng không có ý tứ này. Kiếm trận, cứ như vậy, Lộc Vũ, ngươi đến cùng đang suy nghĩ gì đấy? Ngươi không muốn lấy thêm tánh mạng của mình nói giỡn. Mộc Thi Vũ thực sự là thấy nhất kinh nhất xạ. Nàng thật hận không thể lôi kéo Lộc Vũ trực tiếp chạy được rồi. Hết chương.